Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, ám dạ vương miện. Xong, Diêm Trạm sau chuyện này mới biết, đúng là giá cao, nàng ngủ chính mình một đêm, liền đem Trung Đông tất cả đưa cho hắn. Lần sau cho ngươi ngủ, ngươi có phải hay không muốn đưa ta những địa khu khác? Diêm Trạm cọ đến đang tại ăn bánh pudding bên cạnh Minh Thù. Minh Thù nghiêng thân, đề phòng cướp đề phòng hắn, ngữ khí trầm lặng nói. Ta đây nhưng ngủ không nổi. Ngươi đi nhanh lên đi. Có lẽ còn có thể tìm một cái nhà dưới. Làm những vật này là cải trắng. Nàng tùy tùy tiện tiện liền có thể mua về. Đi đại gia ngươi nhà dưới. Hai người đều tại Càn Châu. Tự nhiên bị Ôn Phụ đãi cá chính chứ. Dĩ nhiên Ôn Phụ hiện tại bề bộn nhiều việc. Không có thời gian giáo huấn Diêm Trạm. Nhưng là nghe nói Minh Thù đem Trung Đông địa khu đưa cho Diêm Trạm. Vẫn là hơi có chút giật mình. Kêu Minh Thù đơn độc đi gặp hắn. Khuê nữ. Người nghiêm túc. Ôn Phụ cười hì hì trên mặt. Lúc này một mảnh nghiêm túc. Cái gì? Chậm đối với quà vặt một mực rất nghiêm túc a. Trung Đông. Ôn Phụ nói. Người thật vất vả lấy xuống. Tại sao phải chắp tay nhường cho Diêm Trạm? Được rồi. Coi như ngươi thích hắn. Vậy ngươi cũng không thể làm như thế. Ngươi biết được bao nhiêu người muốn bên kia. Ngươi có phải hay không ngốc? Ôn Phụ ngược không phải là muốn bên kia. Nhưng là liền như vậy chắp tay tặng người. Hắn tâm vẫn là đau a. Đưa sẽ đưa. Muốn lý do gì? Minh Thù thấy Ôn Phụ biểu tình khó xem. Vội vàng biên cái lý do. Bên kia ta một cô gái. Đi qua nhiều không an toàn. Diêm Trạm da dày thịt béo. Bắn vài phát súng đều không chết được. Hắn thích hợp. Lời này nghe một chút liền là lừa gạt. Con gái trưởng thành. Cái này cùi trỏ đều tới bên ngoài quẹo. Ôn Phụ đau lòng a. Hắn nuôi nhiều năm như vậy khuê nữ. Tại sao lại bị một con sói cho tha đi cơ chứ? Ôn Phụ nói mấy câu. Minh Thù đều là nói bừa lắc lư hắn. Hắn cũng sẽ không nói. Trầm giọng nói. Nếu đều như vậy. Ngươi dự định lúc nào cùng hắn cử hành hôn lễ? Hắn cùng ngươi cầu hôn rồi sao? Ba, chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Ôn Phụ rên một tiếng. Ta làm sao không bận tâm? Ta là ba của ngươi. Ngươi nếu là không hạnh phúc, ta đi xuống thấy mẹ ngươi. Nàng vẫn không thể đánh chết ta. Minh Thù, làm qua quỷ không phát biểu ý kiến. Ngài vui vẻ là được rồi. Ta cho ngươi biết, tiểu tử thúi kia nếu là dám khi dễ ngươi, ta đánh không chết hắn. Đừng tưởng rằng hắn, Minh Thù mau đánh phát lải nhải Ôn Phụ, như một làn khói theo căn phòng chạy đến. Thời Mãn Kinh ba ba lắm lời lên thật là đáng sợ. Minh Thù sợ Ôn Phụ tiếp tục nhắc tới. Ngay hôm đó liền ngồi máy bay trở về thành phố xanh. Ngồi lên máy bay nhớ tới chính mình quên mang Diêm Trạm. Lần nữa bị quên Diêm Trạm. Có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Lão tử đẹp trai như vậy người. Nói ném liền ném. Bị người khác nhặt làm sao bây giờ? Công ty của Quý Việt An càng ngày càng lớn. Bây giờ đã có chút danh tiếng. Minh Thù bây giờ không phải là Quý Việt An công ty đại lão bản. Lần trước nàng đánh Trung Đông. Nhóm kia vũ khí. Chính là theo Quý Việt An nơi này cầm. Nhân vật nam chính mới là thật hắc khoa học kỹ thuật. Vì cái này, Minh Thù đem cổ phần chuyển cho Quý Việt An. Dù sao người ta bản lĩnh xuất chúng, nơi nào có thể dễ dàng như vậy liền cho nàng. Bên cạnh Quý Việt An có không ít nữ hài tử, nhưng nghe nói cho hắn đi gần là một cái tên là Hoa Vân cô nương. Trong nội dung cốt truyện trừ Ôn Ý, vị này Hoa Vân vai diễn nhiều nhất, cho nên bây giờ Hoa Vân đánh giá là thượng vị. Nhưng là Quý Việt An thỉnh thoảng vẫn sẽ mời Minh Thù ăn cơm. Đầu tiên là nàng biết bí mật của mình. Đảm bảo không cho phép nàng lúc nào liền nói ra ngoài. Cho nên không thể đắc tội. Thứ hai, thành phố xanh là địa bàn của nàng. Có vấn đề gì? Tìm nàng chuẩn không thành vấn đề. Bất quá Minh Thù rất nhiều lần đều cự tuyệt hắn. Giọng nói của nàng rõ ràng hưng phấn. Cuối cùng lại cắn răng cự tuyệt. Quý Việt An cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn phải làm thời điểm càng ngày càng nhiều. cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Quý tổng, hợp tác khoái trá a. Hợp tác khoái trá, xa hoa trụy lạc trong. Quý Việt An cùng đối diện lão tổng uống mấy chén. Hắn đứng dậy rời đi, lưu lại những người còn lại phụng bồi lão tổng uống. Ngoài hành lang rất an tĩnh, Quý Việt An phun ra một ngụm trọc khí. Hắn theo mất tất cả. Đến bây giờ, thật là làm cho người không dám tin tưởng. Người muốn đi ta thì phải cùng ngươi đi. Dựa vào cái gì? Ta không đi. Thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Quý Việt An hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Hai bóng người theo cái kia vừa đi tới. Nữ hài tử người mặc nhàn nhã quần áo. Ánh sáng rơi ở trên mặt nàng. Cười nhẹ nhàng, tươi đẹp như chói chang thái dương. Nam nhân âu phục, tay tùy ý khoác lên trên bả vai nữ hài. Nằm cạnh quá gần, hắn thanh âm nói chuyện rất thấp. Quý Việt An cũng không nghe thấy hắn nói cái gì. Sau đó chính là nữ hài tử thanh âm thanh thúy. Vừa vặn, lừa chạy ta liền đổi một cái. Đã sớm chán ngán, nam nhân hiển nhiên có chút tức giận. Cùng nàng nói cái gì? Sau đó kéo nàng hướng một hướng khác đi. Thân ảnh của hai người cực nhanh biến mất ở trên hành lang. Quý Việt An thư thái cười cười, xoay người tiến vào bao xương. Lần nữa lâm vào đăng hồng tửu lục tiếng ồn ào. Diêm Trạm kéo Minh Thù ra hội sở, lái xe mang nàng đi bờ sông. Bờ sông không có quang, lúc này đen như mực, mơ hồ có thể thấy rõ thuận theo bờ sông xây dựng tham quan hành lang. Nhắm mắt, Diêm Trạm kéo nàng xuống xe. Ngươi chuyện làm sao như thế nhiều? Minh Thù có chút không nhịn được, nhanh lên một chút. Minh Thù nhắm mắt. Diêm Trạm mang theo nàng hướng mặt trước đi mấy bước, cảnh cáo một tiếng, không cho mở ra a. Giang Phong gào thét, tiếng nước chảy từng trận. Minh Thù cảm giác Diêm Trạm đã rời đi rồi. Bọn nàng chờ một hồi lâu, có dòng điện tiếng vang lên. Tiếp lấy trước mắt nàng có ánh sáng lóe lên. Minh Thù theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy bờ sông hai bên, đèn màu theo thứ tự sáng lên. Từ xa phương lan tràn tới trước mặt nàng, đem trước mặt nàng tham quan hành lang chiếu sáng. Mặt đất xuất hiện đầu mũi tên ký hiệu. Minh Thù thuận theo hành lang nhìn sang, không có bóng người của Diêm Trạm. Làm cái gì? Sau lưng nàng hành lang không có thải đèn sáng lên. Minh Thù chỉ có thể thuận theo đầu mũi tên đi về phía trước. Nàng mỗi đi một khoảng cách, đèn màu liền dập tắt một đoạn. Hành lang quanh co, Minh Thù quẹo hai lần cong, rốt cuộc nhìn thấy Diêm Trạm. Hắn đứng ở lớn khinh khí cầu trước. Khinh khí cầu hào quang rực rỡ, bên trong chứa đầy hoa hồng. Diêm Trạm một tay cõng ở đưa tay, một cái tay khác nắm hoa hồng, thả ở trước người. Ánh sáng từ trên mặt hắn quét qua, mang theo vô hạn ôn nhu, phảng phất theo chuyện cổ tích trong đi ra vương tử. Minh Thù đứng tại chỗ mấy giây, từ từ đi qua. Diêm Trạm khom người, đem hoa hồng chuyển tới trước mặt nàng. Ôn tiểu thư, có vinh hạnh mời ngươi cùng ta dạ du thành phố xanh sao? Minh Thù không có nhận. Nếu như ta nói không có đây. Diêm Trạm, không nên phá hư bầu không khí có được hay không? Lão tử vì làm một cái bầu không khí dễ dàng sao? Ngươi một câu nói liền phá hủy. Lão tử có thù oán với ngươi a? Ngay tại Diêm Trạm chuẩn bị xù lông thời điểm, trong tay hắn hoa hồng bị nhận. Diêm Trạm khó khăn lắm ngăn chặn lửa giận, mỉm cười cầm nàng đưa tới tay. Khinh khí cầu từ từ đi lên. Thành phố xanh toàn bộ diện mạo như tranh vẽ quyển một như vậy có hiện ở trước mặt bọn họ. Pháo hoa tách ra, giống như chảy xuống đêm tối tròm sao, tán lạc ở trên mặt sông. Diêm Trạm từ phía sau ôm lấy Minh Thù, xinh xắn cái hộp theo trong tay hắn mở ra. Hắn dán vào bên tai của nàng nói nhỏ. Ôn ý, người nguyện ý gả cho ta không? Ta có một cái vấn đề rất trọng yếu. Người biết lái khinh khí cầu? Không biết, chúng ta đây làm sao đi xuống? Phương xa thành phố đèn đuốc sáng trưng, sáng chói chói mắt. Hai người nhìn nhau không nói gì. Minh Thù tại cái thế giới kia chỉ sống 5 năm. Diêm Trạm cầu hôn 3 lần mới thành công. Nhưng là thật bất hạnh là, mới vừa kết hôn 3 tháng nàng liền treo. Làm sao treo? Loại vấn đề này liền châm tâm. Đi cửa hàng tổng hợp thời điểm, có cặp vợ chồng cãi nhau. Nàng đứng ở biên giới xem cuộc vui. Ai biết hai người kia đánh nhau. Hướng biên giới qua tới. Quần chúng vây xem lui về phía sau. Nàng bị chen đến trên lan can. Lan can liền. Như thế đứt đoạn mất rồi. Hãm hại không hãm hại. Chết không nhắm mắt à. Hài hòa số hiệu có thể là chột dạ. Không cùng Minh Thù nói chuyện. Trực tiếp quét tài liệu. Tên họ. Minh Thù giá trị cừu hận. 180.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Thất bại nhiệm vụ ẩn. Không chú thích. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Trừ giá trị cừu hận 40.000. Như có vấn đề khái không chấp nhận khiếu nại. Minh Thù. Trước vị diện nhiệm vụ chính tuyến thất bại ngươi mới chụp chẫm 30.000. Tại sao cái này vị diện muốn chụp 40.000? Như có vấn đề. Khái không chấp nhận khiếu nại. Minh Thù. Mịa nhà nó lòng dạ đen tối hệ thống. Ngươi sớm muộn viên thuốc. Sao thứ 14 cái vị diện kết thúc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.